Nhưng vị thánh này không thể nhập thiền quả, vì trong cõi vô sắc không có thiền ngũ sắc. Thiền ngũ sắc. Chúng ta nghe. Thì nãy chúng ta thấy cái lộ sơ đạo không có khởi ngũ sắc đúng không? Dạ. Điều này chúng ta lý giải được đúng không? Điều này chúng ta lý giải tại sao nó không có trong cõi vô sắc là đúng không? Tại vì vị thánh mà muốn chứng sơ đạo đó phải không nghe, phải học và học tập đúng không? Nghe pháp và học tập đúng không? Mà điều này không có trong cõi vô sắc đúng không? Cho nên không có cõi sơ đạo. À, nhưng mà lộ sơ đạo không có, tâm sơ đạo không có trong cõi vô sắc. Hỏi vì sao lại có tâm sơ quả? Đây là trường hợp mà người tâm nhân ở cõi sắc giới đúng không? Tu tập thì vô sắc trước đúng không? Chứng tu thiền vô sắc trước, hiểu chưa? Rồi sau đó chứng đạo sơ đạo đúng không? Khi mà tái sanh cõi vô sắc thì nhập lại thiền quả, do đó trong thiền quả thì mới có cái tâm quả sơ quả. Hiểu cái này chưa? Có hiểu chưa? Nếu là bây giờ nên ta hỏi là cái độ sơ đạo là cái người muốn đắc sơ đạo phải do nghe pháp của Phật hoặc là học tập về Phật pháp á, rồi triển khai thiền quán đúng không? Mình những điều này không có trong cõi sơ đạo, trong cõi vô sắc đúng không? Do đó cái độ sơ đạo sẽ không có trong cõi vô sắc đúng không? Thì ta hỏi rằng cái một câu hỏi này là thật ra là sơ đạo không có trong cõi vô sắc, vì sao là có cái tâm sơ quả? Tại vì sơ quả, tâm sơ quả nó phải có từ cái tâm sơ đạo này. Khi có tâm sơ đạo mới có tâm sơ quả đúng không? Cái tâm sơ đạo này mới có tâm sơ quả này đúng không? Tại vì sơ quả nó là kết quả của tâm sơ đạo mà, đúng không? Có sơ đạo mới có sơ quả đúng không? Mà trong cái cõi vô sắc thì nó không có sơ đạo, nếu mà vì sao nó có tâm sơ quả? Thì câu trả lời này nó là cái đây là hợp mà gián tiếp tức là bạn thân nhân này. Thân nhân ở cõi thì gọi là cõi thập thiên á. Tu tập thì chỉ chứng đắc được cái thiền vô sắc được không? Dạ được. Được không? Sau khi chứng đắc thiền vô sắc mình mới triển khai thiền quán mới chứng được cái sơ đạo được không? Được. Được không? Mình chứng đạo cái sơ đạo. Tâm sơ đạo này chơi cho ra tâm sơ quả được, phải không? Phải. Phải chưa? Hiểu cái này chưa? Rồi, nhưng mà vị này ấy, thì con sắc trước rồi chứng sơ đạo sao cho nên vị này nhập được thiền quả phải không? Nguyên tắc thiền quả là cái người vậy đó phải chứng sơ thiền chỉ trước, sau đó mới chứng thì thất quả sao đúng không? Thì vậy này chứng được cái thiền quan sát là có được thiền quả đúng không? Có được thiền quả mà, được không? Rồi vậy này mình chung thiền quan sát còn cho nó tái sinh khỏi quan sát được không? Rồi trong cõi quan sát nó vậy nó nhập lại thiền quả này được không? Được không? Được cho nên cái đó nó trả lời là thiền quả có trong cõi cõi vô. Cô sát rồi, hiểu cái này chưa? Nghĩa là cái gián tiếp á. Cho đi trực tiếp. Nhưng mà trường hợp thứ hai, đây là trường hợp cũng là phạm tâm nhân. Trường hợp thứ nhất, phạm tâm nhân này là chứng thì cô sát nữa. Rồi chứng đạo sao đúng không? Nè. Thì hai cái này vẫn có là cho được là hiệu quả vô sắc đúng không? Phải chưa? Nhưng mà trường hợp thứ hai nè, nói nghe, cái câu thứ hai nè, là phạm tâm nhân chứng thiền sắc giới trước này, chứng thiền này, chứng này trước, mà không chưa có chứng thiền vô sắc nha, chứng thiền sắc giới trước. Khi mà chứng thiền sắc giới này á, nó triển khai thiền quán, nó chứng được sơ đạo đúng không? Phải chưa? Được không? Được. Thì vậy này á, nếu có nhập thiền quả chỉ gì nhập là thiền ngũ sắc thôi đúng không? Thiền sắc giới này thôi. Nhưng mà vậy này thì ta đây chưa dừng nữa, mới có lần tiêu tiếp tục tu tập thì chỉ tiếp. Được không? Được. À, chứng thiền ngũ sắc được không? Được. Thấy chưa? Rồi vậy này theo cái mệnh chung thì con sắc còn này nhưng mà tái sinh thì cõi con sắc. Rồi tái sinh thì cõi con sắc. Được. Được. Nhưng mà trong cõi này như này không thể nhập lại thiền quả này. Bởi trong cõi con sắc không có thiền sắc giới. Mà bài trước chúng ta nói là trong cái cõi vô sắc không có cái lộ hiện thâm hay lộ hiện cơ hay là lộ nhập thiền nhiệt. Rồi lý do là ở vô sắc thì không có những tầng thiền ngũ sắc. Hiểu chỗ này không? À, cho nên vị này mặc dù nếu ở cõi ở cõi sắc giới thì vị này có thể nhập được thiền quả đúng không? Nhưng mà ở cõi vô sắc thì không được, bởi vì cõi vô sắc không có thiền sắc giới. Hiểu chỗ này chưa? Đó là ý của cái đoạn văn văn trên. Nắm được cái này chưa? Sao? Có cần khỏi cái quả thiền vô sắc không hay là mình trực tiếp từ cái quả? Tùy, hết từ nguồn mỗi người. Có ba cách phát nó có ba cách phát ra thiền quả. Cách thứ nhất, vệ chứng thiền chỉ trước, vệ chứng thiền chỉ tịnh trước. Phải. Sau đó triển khai thiền quán chứng đạt thánh đạo. Phải trường hợp này các ngài gọi là sanh phá cha ná. Thì an tịnh đến du sĩ trường trảo. Trường trảo vậy ngài đưa tâm quán pháp chứng thánh quả a la hán. Cùng với ngũ thiền phải. Do đó về sau ngài thường nhập thiền diệt thọ tưởng. Với thiền diệt thọ tưởng cái tâm quả phải là tâm của thiền đúng không? Thì lúc đó là chỉ được biết mặt hậu với Phật thôi à. Nhưng mà khi mà đạo có sanh lên thì thiền mình ở quá khứ đó, ngài có đó, cũng bám theo trong quá khứ ngài tu tập thiền chỉ tới bát thiền đúng không? Có trường hợp này gọi cái này gọi là sung bát sa ná, sung ma sát tí sa ná là thiền bám theo chấm. Đây là cái trường hợp của ngài Sa La Phất là chứng đắc được ngũ thiền. Còn như những cái vị thánh khác á, chứng đắc được sơ thiền nhị thiền á, mà khi chứng đạt đạo đó thì sơ thiền nhị thiền cũng bám vô thì nó nhập được thiền quả. Chấm ghi đi. Trường hợp thiền bám theo đạo, trường hợp thiền bám theo đạo chỉ có với vị thánh A La Hán mà thôi. Có trường hợp là thiền bám theo đạo này chỉ có thể vị thánh A La Hán mà thôi. Thứ ba, vị thánh không có thiền chỉ tịnh từ trước, nhưng có trí tuệ già mạnh. Vậy khi đưa tâm quán xét các chi thiền của thánh quả, thì tầng thiền tương ứng sẽ sinh lên. Các ngài gọi là ba lá cá, nhà ná, xa xuống lá. Thiền sanh lên từ nền tảng trí, thiền sinh lên từ nền tảng trí, như vậy cách mà phát sinh hiệu quả chúng ta thấy qua cách một á là vì nó chứng chỉ tịnh trước. tức thì chỉ trước sau đó chứng cái quả sau, thì vậy đó cái này gọi phổ thông đúng không? Trường hợp thứ hai là cái vị đó trong trong kiếp này không có chứng thiền, nhưng mà trong quá khứ đã từng chứng thiền rồi, mà khi mà chứng thánh đạo qua a la hán thì nó sinh vô, đây chỉ trường hợp đặc biệt thôi là a la hán nha. Nhưng mà trong các cõi thì nó có liên tục rất là nhiều, chúng ta sẽ học tới chúng ta biết. Trường hợp thứ ba, cái vị này có trí tuệ già mạnh, cái trí tuệ già mạnh là cái mỗi cái chuyện gì đó cũng đưa tâm quán xét ra nhân quả thì sẽ xét được cái nhân hôm nay nó như thế nào, thì kết quả trong tương lai nó sẽ ra sao, mà kết quả trong hiện tại như thế nào, do nhân thế nào trong quá khứ, hoặc là trong hiện tại chúng ta tạo những cái nhân gì đó nó sẽ tạo đó. Tại vì quả của nghiệp nó sẽ cho ngay trong hiện tại của nó, tại vì chúng ta có học rồi, trong cái sáu cái tâm lộ, từ sáu cái tâm lực, hay bảy cái tâm lực, C1, C2, C3, C1 này là cái động lực thứ nhất, là nó cho quả trong hiện tại là chuyện bất nghiệp đúng không? Cho nên mình làm việc gì trong hiện tại này nó cũng sẽ cho quả. Cái từ thứ hai cho đến thứ sáu thì cho quả khi là chúng ta biết mình thôi đúng không? Mình nó gọi là không có nghiệp. Còn cái này gọi là không có nghiệp là tiếp sau. Rồi cho nên cái gọi là thường suy quán á, cái hiện tại này này, cái kết quả hiện tại này nó do cái nhân nào, nhân trong hiện tại hay là nhân trong quá khứ? Người đó mới biết được thường suy quán như vậy, thì cái trí tuệ những kiếp sau rất là già mạnh, hãy già mạnh đó. Cái trí tuệ già mạnh thì khi mà chứng kết quả thì nó đưa tâm quán sát chi thiền, như tâm quán sát chi thiền, thì chi thiền cổ trong tâm đạo đó, trong tâm quả đó, thì lập tức chứng đạt thiền tương ứng với cái tâm quả đó, mở mặt như tâm sơ quả có năm chi thiền, như tâm quả siêu thế, như tâm quả siêu thế có năm chi thiền, bảy vệ thánh quán xét năm chi thiền, chứng được sơ thiền, và vị ấy nhập thiền quả là sơ quả sơ thiền. Đúng rồi. Chẳng. Như vậy lộ hiệu quả cơ bản có 120 lộ, phải cách tính như sau. Lấy 4 thánh quả nhân với 5 tầng thiền, nhân với 2 hạng người trộn căn lựa căn, và thành như vậy 40. Như vậy 40. Nhân với 3 cách phát sinh hiệu quả tầm 120 lộ. Nhân với 3 cách phát sinh hiệu quả ở trên đó là 120 lộ. 120 lộ là 120 lộ tổng quát thôi. Số hàng trong cõi vô sắc, trong cõi vô sắc lộ nhập hiệu quả có tất cả là 80 lộ. Thứ bảy cách tính như sau. Rồi tắm như thế này tính như sao? Và chúng ta biết rằng trong cõi vô sắc á là tầng hiện không lưu sụp đúng không? Học chưa? Cái này ví dụ như cõi không có vi xứ thì vậy, mà cái phạm vi là cõi không có vi xứ thì nếu có chứng hề nhanh á, chứng từ không có vi xứ trở lên đúng không? Nếu mà ở cõi thức có vi xứ, nếu mà chứng thiền thì chứng thiền thì thích cho vi xứ cho lên, chứ không chứng thiền không cho vi xứ nữa đúng không? Điều này học rồi đúng không? Học chưa? Rồi. Nhớ không? Thấy là quên hết rồi thì. Cho nên chúng ta thấy là cái bằng thiền cái nhà nó là cái bằng thiền của cõi vô sắc là không lui. Tức là cái cõi nào người nghe nó dụ như vậy đó mà ở trong cái cõi vô sở xứ. Vậy này thì vô khi cái bạn bằng thiền vô sở xứ nè. Nếu phi tưởng thì mình tưởng sướng thôi, chứ không như chứng nên đạt cái tình tình thì thấp hơn như cái cỏ gì đó nó ở, hiểu chưa? À, do nên cho nên nó không có cỏ gì có cách tính nè, là chấm số hàng ghi do tính chất không chứng đạt thiền thấp hơn cõi mình đang ở. Do tính chất không chứng đạt thiền thấp hơn cõi mình đang ở. Nên hai chấm. Số hàng là cầu hàng. Cõi không vô vi xứ. Có nè. Bây giờ chúng ta thấy cõi không vô vi xứ này. Cái cõi này chúng ta được bao nhiêu bằng thiền? Này, cõi không vô vi xứ. Này, cõi này chúng ta được cái bốn tầng thiền hết đúng không? Đấy, cái thiếu mà cái gì mà ở cõi không vô vi xứ á, ta lại chúng ta được thiền không vô vi xứ, ta lên đúng không? Vậy là chỉ được bốn bốn tầng thiền này đúng không? Phải chưa? Bốn tầng thiền này nhân với bốn kết quả này đúng không? Hiệu quả mà còn năm mười mười mấy mười sáu mười sáu nhân cái hai hai người là bao nhiêu? Ba hai mấy? Ba mươi ba hai thì nó đó cái khỏi có là bốn hình thiền đúng không? Bốn thiền vô sắc nhân cho bốn cái đạo quả đúng không? Nhân cho hai hàng người đúng không? Bằng là 30 bằng 2 lộ đúng không? Bốn lần này nhân bốn kết quả là 16 nhân hai hai hai hai người là lộn lộn căn lỡ căn đúng không? Thành ra là 32. Vậy là cõi thức vô biên xứ có 4 tầng thiền của sắc đúng không? Này nhưng mà cái cõi này nè, cõi mà thức vô vi xứ này nè. Này, cõi này thức vô vi xứ. Thì cõi thức vô vi xứ này không có tầng thiền thấp hơn cõi đó. Cho nên tầng thiền không vô vi xứ sẽ không có đúng không? À, chỉ có 3 tầng thiền này cần thức vô vi xứ đó cho suy đổi đi lượng đổi xứ lên đúng không? Tại vì không có tầng thiền thấp hơn cái cõi mình đang ở. Cõi mình đang ở là thức vô vi xứ thì không có tầng thiền không có vi xứ đúng không? Dạ. Chỉ có tầng người cái ba tầng thiền này thôi phải không? Phải chưa? 24. Có ba thiền vô sắc nhân cho bốn kết quả nhân cho hai tầng người bằng nhiêu? 24 lộ. Rồi vô sở hữu xứ khỏi vô sở hữu xứ có mà thay tầng thiền không? 16. Mất cái tầng thiền thích vô biên xứ rồi. Dạ. Nêu cho 4 thánh quả. Nêu cho 2 hạt mặn nhiều. 16. Rồi, khỏi. Phi tưởng, phi tưởng. Chỉ có một thiền một sách. Nhân cho 4 kết quả. Nhân cho 2 người bằng 8 lộ. Tổng cộng là 8 người. Cộng lại hết đi, tổng cộng là 80 lộ. Chúng ta qua cái lộ của đội đất điện quả em gọi một sách là xe không xe nhỏ không phải xe nhỏ không đội vỡ không nhớ gì. A là đội đất xe lạ không có đúng không? B là lộ tiền cơ lộ ấy không có đúng không? Rồi, giờ D đúng không? Phải không? Dạ. D D lộ đắt có đầu cao. Lộ đắt sơ đạo không có, dù lộ đắt ba đầu cao lại có được khỏi vô sát. Chấm cái này nghe theo quy luật vị thánh phạm thiên sắc giới hay phạm thiên vô sắc giới sẽ không tái sinh vào cõi thấp hơn nói theo cái quy luật này là quý vị và phạm thiên mà thánh phạm thiên vị chúng ta vị thánh môn học của phạm thiên á ở cõi sắc giới à hay ở cõi vô sắc giới thì không có rớt xuống không có rớt xuống cõi thấp hơn cho nên cái ngày lê đi á xây ra cái cho ví dụ mà cũng giống như cái vị thánh á chúng ta biết là vị thánh sau khi mà, cái vị thánh mà sau khi mà chết mà trung đi đó thì lúc nào khi mà tái sanh cũng có niệm tỉnh giác đúng không? Bài này chúng ta học rồi đúng không? Thì ngài Lê Ly Sê Đo tức là cái vị mà chủ tọa của các tập tâm tạng được thứ sáu đó là cho ví dụ rồi cái vị thánh nó cũng giống như con chim vậy đó con chim nó đậu trên cành cây cái cành cây nó gãy đi đó thì con chim nó bay ngang qua cành cây khác nó bay lên cành cây nó cao hơn chứ nó không có rơi nó không có rớt xuống mọi cái cặp cánh của chim nó chính là cái bát chánh đạo tại vì thánh có bát chánh đạo có niệm niệm chính giác chính là bát chánh đạo giống như đôi cánh của chim này nó đậu ra này cái cành cây có gãy rớt đi đó mà thì là nó bay qua cành cây khác chứ không có rớt xuống đất bao giờ còn phạm nhân cũng giống như cái tái thốt nốt vậy đó nó bứt xuống cái là rớt lên xuống này tại mình không có gì mà nương dựa còn cái vị thánh thì có bát chánh đạo nương dựa đúng không cho nên lúc mà mình chết thì nó luôn luôn có niệm chính giác nè cho nên vậy đó ví dụ như nãy ai hỏi ví dụ vị thánh á chứng được thiền vô sắc lúc cần chết á vậy có niệm tỉnh giác á vậy đó không muốn sanh về cõi vô cho cái thiện của sắc nó bị hoại đi, và vậy nó tái sinh thành thiện của sắc. Ngay phàm nhân cũng có thể làm được chuyện đó nữa chứ không phải không. Phàm nhân mà chứng tự là thiện vô sắc rồi á, nếu muốn mà bị đó nguyện cho cái thiền vô sắc của mình chứng hoại đi, vậy nó tái sinh được có tầng thiền nào cũng được. Có gì vậy thì đây là trường hợp của bồ tát trong quá khứ ngài chứng đạt hết từ phi tưởng phi tưởng, nhưng mà ngài thấy trên đó, nếu mà ở đó lâu quá ngài không thể bồi dưỡng được cái đạo đạo pháp ba la mật, ngài nguyện cho cái thiền vô sắc nó hủy đi, rồi ngài tái sinh được cõi mà không thiền, đó là tầng thiền thứ hai. Có nhị thiền đó, Chúa có nhị thiền là ba âm thiền đúng không? Thường ngày nó tái sinh cõi đó, nghĩ cũng nghe nghĩ mệt mà bắt đầu tái sinh xuống cõi con người để tiếp tục làm tạo từ phước ba la mật. Cho nên cái vị thánh này nếu mà chứng được cái là chứng được thì vô sắc, không nhất thiết phải sinh vào cõi vô sắc, mà tùy theo ý muốn gì đó. Vì đó cũng không muốn sanh thì có vô sắc gì đó, thì nguyện cho thiện vô sắc hoại đi, thì vì đó sẽ sanh ra cái tầng thiền làm gì đó tất. Hiểu cái này không? Còn mà phàm nhân chúng ta đi cũng muốn được như vậy, nhưng mà có những cái gì thì lại là để cho tự nhiên câu trả chứ là tự nhiên nó tái sanh thì có vô sắc luôn. Hiểu cái này không? Ừ. Thì cái nguyên cái tắc á, cái vị thánh mà phạm thiên sắc giới hoặc là phạm thiên vô sắc giới thì không có tái sanh, không có rớt xuống cái cõi thấp hơn, giống như con chim đi nữa, cảy cành cây này nó qua cành cây khác nghe hơn thành đó là cao hơn đúng không, thì không bao giờ rớt xuống, không bao giờ rớt xuống tất, chỉ có phạm nhân mới rớt xuống tất thôi. Hiểu chỗ này chưa? Cho nên cho đó cho thấy cái vị sơ quả, mặc dù là vị sơ quả nghe vậy thánh vị lưu đó, nhưng mà chứng đắc thiền, chứ nó sơ thiền thôi, mà thiền cái con quả thì mệnh chung á, thì vậy nó sanh về cõi sơ thiền không? Có sanh về không? Mà vậy nó sanh về nên thì có còn trở lại cõi giới không? Không, cho nên vậy đó cũng được gọi là bất lai, tức là không trở lại bất lai, rồi không trở lại giới, không phải chỉ bất lai chỉ dành ra cái danh trên từ bất lai chỉ dành ra là hàng không thôi, mà bất kỳ vị sơ quả vị quả là mình chứng đạt thiền sanh lên cõi đó, không ra trở lại giới nữa, mình được gọi là bất lai. Hiểu chỗ này không? Câu đó là gì mà này? Theo quy luật vị thánh phạm thiên sắc giới hay phạm thiên vô sắc giới sẽ không tái sinh vào cõi thấp hơn. Chấm. Do vậy vị thánh sơ quả chẳng hạn, khi tái sanh vào cõi vô sắc vị ấy nhớ lại cách tu tiến quán minh trước đây, và tu tập quán minh theo cách thức ấy, lần lượt chứng đạt nhị quả, tam quả và tứ quả, rồi viên tịch ở cõi vô sắc. Bây giờ chúng ta mà không rớt Ví dụ như chúng ta thấy cái vị sơ quả đi. Sơ quả nè, vị thánh dự lưu á, sanh địa cõi không như biên sứ đúng không? Vậy là sơ quả nè, còn sanh địa cõi không như biên sứ mà trong cái kiếp đó đó, vị đó mạnh trung thiên thì cũng không rớt xuống nữa, phải không? Chỉ sanh lên thôi đúng không? Mà cũng lẽ mãi mãi là sơ quả, để chừng nào mình giải thoát được đúng không? À, cho nên vị đó mới nhớ lại cách ở khi mà còn người sắc người ngũ uẩn á, mới tu tập cái pháp quán minh như thế nào, và vị đó mới tu tập được theo người nói đó, tu tập cái chứng đắc vị đạo tam đạo rồi tới a la hán đạo, rồi vị đó chỉ được ở cõi này trong lẽ mãi mãi là vị thánh ngoài này trường tồn mãi mãi, thì điều này không hề có đúng không? Không hề xảy ra đúng không? Hiểu chỗ này không? Cho nên ba là do đó ba là gọi đắc ba tầng cao có trong cõi vô sắc, phải nên lộ đắc ba tầng cao có trong cõi vô sắc. Đề thơ lộ đắc thiền nghiệp thế. Và lộ nhập thiền nghiệp thế. Lộ thất vô biên sứ có ba lộ đắc thiền vô sắc và ba lộ nhập thiền vô sắc. Lộ cõi vô sở hữu sứ có hai lộ đắc thiền vô sắc và hai lộ nhập thiền vô sắc. Cõi phi tưởng chỉ có một lộ đắc thiền thế, đắc thiền vô sắc và một lộ nhập thiền vô sắc. lao đi. Để lên cõi nhớ, lên cõi vô sắc ấy, là cái tầng thiện nó thấp dần, tức là nó càng lên cao thì cái lỗ nó tất thiện nó càng ngắn lại, càng ít đi. Để vậy các vị thánh mà chứng đắc duyên, vị thánh mà chứng đắc, vị thánh mà nó có học pháp á, chứng cho được chứng đắc thiện vô sắc, vậy đó sẽ có ý muốn mà không tái sanh vào cõi khỏi vô sắc, mà là nguyện cho hủy cái thiền vô sắc để tái sanh khỏi sắc giới. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta biết mình là cái cõi không cho bi xứ nè, cái đời sống của cõi này bao nhiêu, 2 người 9 cái đất, nên cho nên vậy nó thấy bị sinh tử hồi lâu quá rồi, vậy nó không thích nữa, nó hủy đi. Nhưng đây là 1.000, đây 6.000, đây 8.000, 4.000 cái đất sống, nó 4.000 cái đất quá lâu em không, mà sinh biết cõi này chỉ chừng 1-2 kiếp cái đất thôi, hoặc là nhiều lắm là 64 kiếp cái đất thôi, rồi kia tới 20.000 kiếp cái đất, hiểu cái này không? Cho nên vậy nó mới đó, sống lâu cũng đâu tốt đâu, sống lâu mà còn phiền não đâu tốt đâu. Hả? Nhắm như cái cục pin đó là sẽ chết, người ta đâu có sai cái gì.